trẻ, lại ra quán coffee ngồi giết thời gian thì chán lắm, quyết định đến hội chợ ở phố cách nhà cậu không xa mấy. Định bụng sẽ ăn thật no và mua vài thứ đem tích trữ ở nhà, vừa đi được một lúc một chiếc xe ô tô đang chạy tấp vào lề, Thắng nhanh đậu song song cậu. Từ Khiêm tò mò nhìn lại thấy không có phản ứng gì, cậu lắc đầu đi tiếp. Được vài bước thì bị ai đó kéo áo lại, giọng nói vô cùng quen thuộc nào đó khiến người ta lạnh sống lưng. Có vẻ cậu rất vui hả? Ai da, buông tôi ra, anh là ai? Muốn gì, tôi không có tiền trả cho anh đâu. Lắm lời thật, nam thanh niên kéo cậu đi ngược trở lại, sau đó thì tống mạnh cậu vào ghế lái phụ, năm bộ sau mọi thứ bắt đầu. Anh là ai? Không nhớ, không, Từ Khiêm đang cố dùng mọi trí nhớ của mình để nhận biết được đối phương trước mặt. Thật sự anh ta quá đổi đẹp trai, cả người toát ra khí chất của một viên ngọc quý lạnh giá, nét mặt không hề có một tia cười, bao quát chính là người đến từ hành tinh khác. Lúc bé Từ Khiêm luôn nghĩ người có tố chất lạnh lùng, khó ưa đều đến từ Bắc Cực vì họ không ấm áp, nhưng sau lại thích gấu Bắc Cực và chim cánh cụt nên không nói như vậy nữa. Vậy thì khỏi nhớ, ánh mắt như muốn giết người của anh ta nhìn chòng chọc vào cậu, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ nhạt gợi cảm, hại bản thân Từ Khiêm muốn cắn một cái lại nghĩ mình thật biến thái. Cuối cùng chịu không được cậu thẳng thắn nói, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Tôi xin lỗi vì tôi không nhớ anh là ai nhưng nghe giọng thì rất quen, chắc hẳn chúng ta có gặp nhau hay sao đó. Nếu tôi thiếu nợ anh hay đã từng có gì với anh thì xin hãy nói thẳng ra, không thì tôi sẽ báo cảnh sát vì anh bắt cóc tôi đó. Nực cười, anh, rốt cuộc anh muốn gì? Không gì hết, nam nhân kia nhếch môi tạo ra nụ cười khinh bỉ tuyệt đối khiến người đối diện mình muốn phát cáu lên. Gocchuyenaudio.com Chạy được một lúc anh dừng lại ở một nơi ngoại thành, cây cỏ xanh mát, không khí dễ chịu. Đi xuống, Từ Khiêm chưa kịp phản bác đã bị tống cổ xuống xe một cách thô lỗ, bây giờ bản năng đàn ông của cậu bắt đầu bùng phát lên rồi, dự định sẽ đánh cho tên kia một cú thật đau rồi bỏ chạy. Nhưng trên cơ bản nhìn thần thái của tên kia thì có thánh mới dám làm như vậy. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Chả gì hết, nè, nói chuyện đàng hoàng coi, tôi thực sự sắp điên rồi đó. Vậy điên đi, anh, không nói được thì đừng nhiều lời. Câm đi, nói chuyện cho rõ ràng không thì đừng trách tôi nặng tay với anh. Vừa nói nắm đấm của Từ Khiêm cũng giơ lên, đình đấm thật mạnh vào đối phương liền bị người đó siết chặt cổ tay lại, miệng lại nhoèn lên tia cười giá lạnh, khó chịu. Tôi nói cậu im lặng chút đi, không khí ở đây không tồi vậy sao lại phá hỏng chứ? Nhưng, tôi, muốn, biết, anh, là, AI, tôi chẳng phải giấu cậu chỉ tại cậu không nhận ra. Không nhận ra. Quả thật tôi không biết, vậy sao anh không tự nói tên anh ra? Tại sao tôi phải nói? Tôi muốn biết, nói đi, xin anh đó. Vương Việt Thần, nam thanh niên trả lời thờ ơ, sắc mặt không thay đổi chỉ giữ nguyên trạng thái lạnh lùng của mình. Còn về phần Từ Khiêm thì cậu đang trong trạng thái hốt hoảng tột độ, thề rằng sắp ngất tới nơi rồi, đôi môi khô khốc chỉ biết nặn ra nụ cười yếu ớt, ngôn từ dường như bay đi đâu mất hết rồi. Sao rồi, biết chưa, dạ vâng, đã bảo đừng hỏi, rõ ràng nhìn cậu biểu hiện tôi cũng không vui vẻ gì. Việt Thần lắc đầu thở nhẹ, tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ chẳng khác gì nam thần trong truyện manga hay hoàng tử trong truyện cổ tích mà bao người chúng ta từng biết đến, anh cao hơn Từ Khiêm một cái đầu, ước chừng 1m89, rất cao nhưng không gầy như Từ Khiêm. Thật sự nhìn Việt Thần là người hoàn hảo, sau đó xét lại bản thân mình, Từ Khiêm hận không thể bước chỗ dễ mình đang đứng. Chật đất quá, không nên sống a hát, chuyện hôm trước thật xin lỗi anh, thật sự không cố ý nha, tôi tuyệt đối không phải đồng tính, Từ Khiêm tạo vẻ mặt không ai nghiêm túc bằng được, lựa hết can đảm mà nói với nam nhân trước mặt mình. Cậu không đồng tính, đã biết, nên, anh không cần điều tôi đến công ty anh được không? Không được, cậu không nhận được mail của tôi gửi, có, nhưng mà, cứ vậy mà làm, không nhiều lời, tôi không muốn. Không muốn, cậu nghĩ chi nhánh kia sẽ còn chứa cậu khi cậu kháng lệnh của tôi ư? Từ Khiêm chỉ biết cúi gằm mặt nhìn chòng chọc vào đôi giày của mình, cắn môi không biết nói gì nữa. Việt Thần giữ tiếp sự im lặng, khoảng lúc sau anh mới lên tiếng bảo. Cứ đến làm việc đi, muốn tốt cho cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều, vâng, không hiểu sao nghe được lời nói của Việt Thần, cảm giác bản thân Từ Khiêm như muốn bồn rùn vì thật sự rất êm tai, tuy giọng nói vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng đâu đó ẩn chứa sự quan tâm thật sự. Sau đó, Việt Thần đưa cậu về căn hộ, trên xe Từ Khiêm không ngừng trách Việt Thần, hôm nay đáng lẽ tôi đi hội chợ được ăn rất nhiều món đó. Hội chợ, là gì, anh không biết hay giả vờ không biết vậy? Không biết, ai nói anh là chủ tịch kia chứ? Hội chợ cũng không biết. Hai, cậu lắc đầu thất vọng nhìn Việt Thần, anh vẫn chăm chú lái xe, nét mặt trước sau không đổi, nhưng vẻ đẹp trai thì càng tăng thêm, tăng lên, tăng mãi, đến khi Từ Khiêm nghĩ mình là nam nhân lại trong lòng thầm khen nam nhân khác xinh đẹp. quá biến thái à hát, gocchuyenaudio.com. Tôi từ nhỏ đến lớn không có đi cái thứ đó. Cũng đúng, con trai nhà giàu như anh. Nếu muốn khi khác tôi đi cùng cậu. Thật Tử Khiêm cười muốn toét con mắt, mắt cậu không to tròn như búp bê mà điểm đáng yêu là khi cười đôi mắt híp lại trông tức cười nhưng dễ thương vô cùng, đó là điểm nhiều người thích cậu. Về đến nhà, chiếc xe sport màu trắng của Việt Thần thả ga từ từ rồi thắng lại trong parking, anh nói. Thứ hai cứ đến thẳng công ty chính, không có xe thì gọi tôi. Đi bus là được, vậy cũng được, xuống xe đi. Việt Thần dùng tay chỉ ra bên ngoài ý đuổi cậu xuống xe, cậu không hẹn mà thẹn đến đỏ mặt trừng mắt rồi giận dỗi đi thẳng vào nhà mình. Đâu đó, có một nam nhân chuyển bánh lái thẳng về hướng đông, trên miệng nhoèn miệng cười đẹp đến lạ thường. Cách chương.